Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, kết thúc. Cùng Tsunade trò chuyện riêng, gào gừ, giao long tại Yagami Kyo dưới chỉ thị, không ngừng phát ra khí thế mạnh mẽ rồng ngâm. Cái này để tại hạ mặt vạn xa, có chút nhớ lùi bước ý nghĩ. Tạp chí trùng Orochimaru, ngươi rốt cuộc trêu chọc cái dạng gì người điên, lại thật ngưng tụ ra giao long. Cái kia đại gia hỏa mặc dù không có ý thức, nhưng là rất mạnh. Nếu là ta bị nó quấn, chính xác sẽ bị nổ chết. Vạn xà rất kiêng kỵ Yagami Kyo ngưng tụ giao long. Hỗn đản tiểu tử này thế nào biến thái như vậy? Orochimaru cảm thấy rất không phục. Có thể lúc này, tình huống lần hai xảy ra biến hóa. Quanh quẩn trên không trung giao long, đột nhiên từ từ nhỏ đi. Cái này làm sao? Jiraiya nhìn cái này giao long, thật giống như xảy ra vấn đề a. Chakra tại giảm bớt, Gamma Bunta trầm ngâm nói, ha ha, xem ra là tiêu hao quá lớn, không thể duy trì tiếp. Vạn Xà cũng cảm giác một dạng, biết rõ cái này giao long là chakra ngưng tụ, giờ phút này chakra đang từ từ biến mất, người này liền biết rõ làm bậy. Tsunade tự nhiên cũng cảm giác, trong lòng biết cái này giao long quá mạnh mẽ, muốn chakra để duy trì quá mức khổng lồ, hắn có thể ngưng tụ cũng không tệ, muốn duy trì, hiển nhiên không quá có thể. Tsunade ta chơi đùa đại, Yagami Kyo cũng biết rõ mình tình huống, có thể giao long đang từ từ biến mất, nói cách khác, lập tức phải biến mất, ngu ngốc đem giao long hướng về phía vạn xà đánh hạ. Tsunade cuối cùng cho Yagami Kyo nhánh chiêu. Oanh không, khống chế hắn có thể lượng không đủ. Chakra hao hết sạch, ta tu luyện được một cái khác loại năng lượng. Cũng không kém. Yagami Kyo biết rõ cái này không phải tốt khống chế. Cũng liền buông tha, tạm thời đem thật vất vả ngưng tụ ra giao long, từ từ khiến nó biến mất tốt. Cái này chakra rõ ràng tiêu hao, khí cũng tiêu hao hơn nửa. Vốn muốn có thể có chút tác dụng, xem ra sờ mó vớ vẩn, tên ngu ngốc này, ta còn tưởng rằng thật rất lợi hại đây, quay đầu lại vẫn là như vậy. Tsunade mặc dù là tại châm chọc, nhưng trên mặt nụ cười chính là không giấu được, hiển nhiên là đối với, đúng, người tiểu nam nhân này bước đầu công nhận, giao long cuối cùng từ từ biến mất, Yagami Kyo thừa dịp cái này chút thời gian, khôi phục một chút khí. Làm cho mình miễn cưỡng duy trì trên không trung. Tiếp theo sự tình, chính là ba người, chính mình không có cách nào chen vào. Trên Orochimaru xem giao long hoàn toàn biến mất, cũng yên lòng, nhượng vạn xa trực tiếp động thủ. Yagami Kyo nhìn phía dưới ba cái đại gia hỏa đối chiến, cũng ở đây trong đầu nghĩ, tự mình ở cái này nhiều chút sự tình kết thúc, thật muốn đi ra ngoài tìm một cái thông linh thú. Chẳng qua là cái này thông linh thú cũng không tiện tìm a, tìm cũng phải rất lợi hại mới được, thì không phải là không biết rõ trên thế giới này có phải hay không có long. Xem nhị đại là thả ra thủy long rảo bão, chính là long, nếu như không có long, hiển nhiên không thể nào nghĩ tới cái này hình thái. Chẳng qua là cái này long ở đó, tại kia cái địa phương. Yagami Kyo trong lòng âm thầm tự định giá, chính mình tìm cái gì dạng thông linh thú tương đối khá đây. Suy nghĩ đồng thời, phía dưới ba cái thông linh thú chính là bắt đầu đại chiến. Trong đó, sức chiến đấu yếu nhất chính là Tsunade thông linh thú. Bất quá khôi phục lại là mạnh nhất. Vạn xà cuối cùng bị dùng Banter đại đao cho đóng xuống đất không động đậy. Yagami Kyo bay đến ốc sen trên thân thể đứng, giúp ta khôi phục một chút. Nếu không Tsunade xuất hiện nguy cơ, ta không thể tới giúp đỡ. Yagami Kyo đối với, đúng, ốc sen nói, Tsunade giờ phút này ngay tại bị đánh một trận Orochimaru. Có thể người này là không có có kia dễ chết, cho nên coi như thế nào đi nữa bị đánh, cũng là phát tiết. Bất quá, hôm nay nàng chịu nhiều như vậy uất khí, Naruto thậm chí vì nàng đều bị trọng thương, thiếu chút nữa thì muốn chết. Mà nàng hôm nay bị Yakushi Kabuto cũng thương, hiện tại bị đánh một trận tự nhiên cũng là nhất định phải phát tiết một chút tốt nhất. Tsunade bạo tẩu, Nhượng Yagami Kyo tâm lý âm thầm nghĩ lấy. Nữ nhân này mặc dù vưu vật, nhưng tỷ tức cũng không được dễ trêu. Sau này muốn thật xuất hiện nhà bạo nói, phỏng chừng Konoha cũng phải bị chúng ta bắn cho đi. Phục sinh đôi tay này, ta còn có ngoài ra một loại biện pháp. Ta chính xác sẽ phá hủy Konoha. Orochimaru trước khi rời đi, vẫn là lưu lại cảnh cáo. Cuối cùng trường sinh bất lão, chính là ta. Cuối cùng trường sinh bất tử, cũng sẽ là ta. Yagami Kyo là biết rõ. Orochimaru nói không tệ, hắn là bất tử, nhưng có phải hay không trường sinh bất lão? Cái này hắn liền không biết rõ. Ngược lại Sunet hiện nay chính là trường sinh bất lão. Yagami Kyo, hôm nay ngươi trọng thương ta. Ta nhớ ở Yakushi Kabuto trước khi rời đi, cũng nói nghiêm túc, hôm nay ngươi trọng thương làm nhục Sunet. Ta cũng nhớ. Yakushi Kabuto, ngươi lần gặp mặt sau tốt nhất đừng để cho ta bắt. Nếu không ta sẽ để cho ngươi biết rõ ta khủng bố cỡ nào. Yagami Kyo trong lòng biết người này cũng là một cái phiền phức gia hòa. Cho nên, cũng không biết rõ lần gặp mặt sau bọn họ sẽ biến thành cái dạng gì. Hy vọng đi. Yagami Kyo, Yakushi Kabuto nhìn Yagami Kyo rời đi. Như vậy đại chiến cũng coi là kết thúc. Có thể Naruto bởi vì bảo vệ Sunet, chính là trọng thương thiếu chút nữa thì chết. Giờ phút này cũng ở đây trạng thái hôn mê, ngạch Sunet bởi vì tiêu hao quá độ. Dùng nhẫn thuật vẫn là cấm thuật. Hiện tại Orochimaru sau khi rời đi, nàng cũng không nhịn được. Ngay tại nàng phải ngã hạ thời điểm, Yagami Kyo xuất hiện ở bên người nàng. Ôm phải ngã hạ thân thể mềm mại. Nguyễn Ngọc vào ngực, Yagami Kyo không có tâm tư đi hưởng thụ, có tất cả đều là lo lắng. Hắn cảm giác Sunet tim đập, thay đổi không giống nhau, mà còn, tay nàng cũng thay đổi khô lão khó coi. Sunet ngươi đây là, Jiraiya có chút không nói ra được, hắn sợ hãi đả kích Yagami Kyo. Các ngươi tạm thời trở về đi thôi, ta có lời cùng nàng nói. Yagami Kyo ôm Sunet liền bay đến trên bầu trời. Người quả nhiên có thể bay. Đây là cái gì thuật? Tự nghĩ ra sao? Sunet có chút vô lực, cũng không dám đối mặt với Yagami Kyo. Nàng giờ phút này trạng thái không còn là cái nào thanh xuân mỹ lệ mỹ nữ, mà là một cái lão thái bà. Ngày khác dạy cho ngươi. Yagami Kyo hướng về phía né tránh hắn nhãn thần Sunet, cười nói, ngươi, chúng ta chênh lệch quá nhiều, căn bản cũng không thích hợp. Sunet bỏ qua một bên khuôn mặt, không dám nhìn Yagami Kyo kia nghiêm túc, lại có xâm lược tính con mắt. Người cấm thuật âm phong thuật, nhất định phải tiêu hao rất lớn chakra để duy trì. Mà còn, nếu là ngươi quá độ sử dụng chán ngươi cái này hình thoi tiêu chí nhẫn thuật, tác dụng phụ liền sẽ rất lớn. Đồng thời, người âm phong thuật cũng sẽ duy trì không đi xuống. Sẽ thành trở về ngươi cái tuổi này nên có dáng vẻ. Đúng không? Yagami Kyo đời trước nhưng là tháo qua Sunet cụ thể tin tức, cho nên sẽ biết rõ cái này tác dụng phụ. Ngươi biết rõ, ngươi còn nói ngươi sẽ bảo vệ ta sao? Sunet lúc này mới nhìn thẳng nhìn người đàn ông này. Ta nói rồi ta sẽ bảo vệ ngươi. Liền chính xác biết. Ta cũng chỉ sẽ thích ngươi cái bộ dáng này. 50 tuổi đàn bà lớn tuổi. Ta cũng không thích. Yagami Kyo nói thẳng. Nhượng Sunet rất thất vọng, cũng rất căm phẫn. Bất quá, ta có biện pháp cho ngươi cái này âm phong thuật tác dụng phụ hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ cần ngươi có thể sử dụng âm phong thuật, như vậy ngươi là có thể vĩnh viễn thanh xuân vĩnh trú. Nhưng là, cái này âm phong thuật tiêu hao rất lớn. Vì duy trì nó, ta không dám quá nhiều sử dụng ngoài ra hai cái nhẫn thuật. Nếu là sử dụng ngoài ra hai cái nhẫn thuật trong một cái, hoặc là nói như vậy, muốn là đồng thời sử dụng cái này ba cái cấm thuật trong bất kỳ hai cái, sau khi kết thúc, ta tác dụng phụ liền sẽ cho thấy hiện tại tới. Ta biết rõ, cho nên ta nói ta mới là ngươi Senju Sunet thích hợp nhất nam nhân. Ta biện pháp có thể cho ngươi tiêu trừ cái này tác dụng phụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,